Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, hoài nghi đại giới. Ta rất thành thật, bởi vì ta nói dối đều sẽ biến thành sự thật. Fenuki, hiểu rõ chính mình Stan biến hóa đằng sau. Fenuki lại đem lực chú ý chuyển rời về niệm năng lực bên trên. Đúng vậy. Hấp thụ thiên phú năng lực cũng không phải là hắn niệm năng lực, mà là tại niệm loại này tinh thần đặc chất dẫn đạo dưới tiến hóa sau Stan mà thôi. Liên cùng Saiyan Khang hồi âm 123 hoặc là Johnny răng 12345 không sai biệt lắm. Trên bản chất là tinh thần thăng hoa sau mang tới Stan tiến hóa, mà không phải hắn niệm năng lực bản thân hiệu quả. Tại câu thông Stan tạm thời che đậy lại ngoại lai thiên phú đằng sau, Fenuki chân chính niệm năng lực cũng hiển lộ ra nước, không có chút nào biến hóa. Chẳng lẽ là hương vị thay đổi? Fenuki kỳ quái nhìn xem một ly kia chất lỏng, đã không nhìn thấy tạp chất, cũng không có biến nhiều hoặc là biến ít. Nhan sắc cũng vẫn như cũ là trong suốt thanh tịnh, chẳng qua là khi hắn vươn tay thời điểm. Lại ngạc nhiên phát hiện, nước hết rồi, mặc dù xem ra vẫn còn, nhưng là đúng là không có ướt át cảm giác, cũng không có ngón tay gạt ra chất lỏng lực cản, nhẹ nhàng, thật giống như trong không khí đồng dạng, mặc dù trong ly nước nhìn qua như cũ theo ngón tay động tác mà dập dờn, nhưng là nó tính chất vật lý nhưng thật giống như hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ có thể nhìn thấy điểm này. Ân, phải gọi chiết xạ suốt. Đây coi là cái gì? Là tước đoạt nước tính chất. Vẫn là nói dứt khoát là gạt người nơi này có một chén nước kỳ thật không có. Fenuki cau mày. Loại tình huống này tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra nước này đến cùng là thật là giả. Chính như Can Tát Căn Long Dụ nói như vậy. Nếu có một vật ngươi không nhìn thấy sờ không tới cảm giác không thấy, vô luận như thế nào đều chứng minh không được hắn tồn vay. Như vậy nó liền cùng không tồn tại không có khác nhau. Nhưng là nếu như ngươi có thể nhìn thấy hắn đâu, tại quan trắc được đồng thời, ngươi lại không cách nào dùng bất luận cái gì phương pháp đến xác nhận nó tồn tại. Như vậy nó vẫn tồn tại sao? Hư ảo vẫn là chân thực? Là nước bị tước đoạt hết thảy, lại hoặc là không khí được trao cho nước. Fenuki trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, vì nghiệm chứng chính mình niệm có thể làm đến hiệu quả. Hắn thậm chí tìm đến một cái chậu rửa mặt, đồng thời dạy người mua chuột bạch cùng cá vàng cùng nhau bỏ vào bị niệm thay đổi trong nước. Kết quả rất thú vị, cá nín chết, chuột bạch lại không có việc gì. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, theo chuột bạch hô hấp, nước hội tiến vào mũi miệng của nó, thậm chí có khả năng đã tiến vào phổi, nhưng nó thật giống như hoàn toàn không tồn tại, một chút cũng không có khả năng nhiễu chuột bạch hô hấp. Không hề nghi ngờ hệ đặc chất, bất quá dạng này niệm lực đặc tính lại có thể làm được chút gì đâu. Fenuki nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Mỗi một cái ưa thích TRPG người trên bản chất đều là thiết lập khống. Fenuki đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, hắn thiết lập dục vọng cũng đã tràn đầy đi ra. Niệm năng lực cùng cái khác hệ thống lực lượng điểm khác biệt lớn nhất, chính là nó có cực mạnh tính dẻo. Dù là thiên phú của ngươi cũng không ở chỗ này. Chỉ cần ngươi nỗ lực đầy đủ cố gắng cùng đại giới. Cũng giống vậy có thể làm ra đối ứng năng lực, nói dối, chân thật, nói dối. Fenuki trong đầu không ngừng tuần hoàn hai cái từ ngữ, từng cái anime, điện ảnh, trong trò chơi kinh điển năng lực ở trước mắt hiện lên. Sau đó lại bị hắn vung ra đầu óc, nói hắn Chunibyo cũng tốt, nói hắn bản thân cũng được, hắn muốn một cái độc thuộc về mình năng lực. Mà không phải đơn thuần đi phục chế cái khác thấy qua lực lượng. Sau đó, tại Minh Tư khổ tưởng hai ngày sau đó, hắn cuối cùng nghĩ đến. Sau đó, hắn niệm năng lực ra đời. Năng lực này nhắc tới cũng rất đơn giản. Đó chính là nói dối. Mỗi khi Fan Yuki nói thật ra bị người xem như lời nói dối thời điểm, liền sẽ tại trên người đối phương hình thành một cái niệm lực chỉ thị vật. Tiêu hao số lượng nhất định niệm năng lực chỉ thị vật, liền có thể đem một câu cùng niệm năng lực chỉ thị vật chỗ mục tiêu có liên quan nói dối biến thành chân thật. Đáng lưu ý chính là, cái này chân thật cũng không phải khiến người tin tưởng đơn giản như vậy, mà là chân chân chính chính cải biến thế giới. Chỉ cần niệm năng lực chỉ thị vật đầy đủ, dù là Phe Yuki nói người chết ý chí là cái la lị, người chết ý chí cũng biết thật biến thành la lị, bởi vì bất luận cái gì loạn nhập người đều cùng người chết ý chí tương quan. Cho nên tiêu hao loạn nhập người trên người niệm năng lực chỉ thị vật liền có thể làm được. Hơn nữa bao quát người chết ý chí ở bên trong, bất luận kẻ nào cũng sẽ không phát giác được biến hóa phát sinh. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận độ khả thi, bởi vì mỗi cái niệm năng lực chỉ thị vật có thể làm đến trình độ chính là Phen Yuki thông thường suất lực trạng thái dưới cực hạn, không bao gồm tàn nguyên đòi mạng loại hình thủ đoạn, cũng không bao quát bất luận cái gì trang bị, công cụ. Đương nhiên stand, cụ hiện hóa vũ khí loại hình là tính tại năng lực bản thân bên trong. Đơn giản tới nói, nếu như một lần tiêu hao 10 cái niệm năng lực chỉ thị vật, liền có thể đem 10 cái Phen Yuki không liều mạng tình huống dưới, dốc hết toàn lực liền có thể làm được sự tình biến thành cố định kết quả. Năng lực này cũng không cần Phen Yuki có thể thật làm được, chỉ cần hắn có làm được tiềm ẩn khả năng. Tỉ như Phen Yuki gạt người nói lập tức sẽ trời mưa, lấy hắn năng lực bản thân đương nhiên là làm không được. Nhưng là hắn lại có được hệ phóng xạ, hệ biến hóa hai loại thiên phú. Trên lý luận tới nói, chỉ cần hắn có thể đem niệm chế tác thành chất xúc tác, sau đó dùng hệ phóng xạ năng lực phát xạ đến tầng mây độ cao liền có thể mưa nhân tạo. Dưới loại tình huống này, mưa xuống liền bị coi là có thể làm được. Chỉ cần xem mưa xuống phạm vi lớn nhỏ, tiêu hao tương ứng niệm năng lực chỉ thị vật liền có thể làm được. Nói một cách khác, đây là một cái Phen Yuki trên người độ khả thi càng nhiều, liền càng hữu dụng năng lực. Kỳ thật nhất lúc bắt đầu, Phen Yuki muốn năng lực là chân thật nói dối, cũng chính là làm nói dối bị xem như nói thật thời điểm liền có thể phát động năng lực. Nhưng là hắn phát hiện dạng này thề ước cường độ thật sự là quá thấp. Có lẽ là hắn bản năng cho rằng cái này cũng không có độ khó, cho nên bản thân liền không thể cấu thành thề ước quan hệ a. Đồng dạng là giết một người liền có thể để cho mình mạnh lên thề ước, sát nhân ma dùng tuyệt đối không có thánh mẫu dùng hiệu quả tốt. Bởi vì đối với thánh mẫu tới nói cái này thề ước cường độ cao hơn. Đây là một cái mô hình bởi vì cấp bậc năng lực. Nếu như tương lai hắn thông qua Sasuke giải chân thật tình báo bởi vì hại chết quá nhiều người mà bị xem như là tình báo giả, như vậy tất cả luân hồi giả trên thân liền đều sẽ phủ lên hắn niệm năng lực chỉ thị vật. Đến lúc đó tiêu hao hết toàn bộ chỉ thị vật, hắn thậm chí có thể một bộ giết chết tất cả luân hồi giả. Đương nhiên, muốn làm đến kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì tín nhiệm cùng hoài nghi bản thân đều là có tồn tại thời gian. Nếu như một người đối với Phen Yuki nói thật hoài nghi biến mất, lại hoặc là dứt khoát quên lãng rơi, như vậy niệm năng lực chỉ thị vật cũng biết biến mất theo. Bởi vậy tức thời sử dụng mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng nhắc tới chính là, năng lực này là đem nói láo. Nói, không có to thêm năng lực, chỉ có thể dùng dấu chấm than biểu thị nhấn mạnh, biến thành sự thật, mà phi pháp theo nói ra miệng vàng lời ngọc. Đơn giản tới nói, Phen Yuki có thể dễ dàng đem XXX chủ hoạch muốn giết ngươi, loại này có logic nói dối hóa thành hiện thực, nhưng là tuyệt đối không cách nào hoàn thành, ngươi lập tức liền phải chết. Sau một khắc ngươi biết xảy ra tai nạn xe cộ, loại này không có chút nào logic tiên đoán. trừ phi hắn có thể liệt kê ra đủ để cho người tin phục lý do để nó có thể trở thành một cái nói dối, mà không phải tiên đoán. Đây chính là Fenyuki năng lực hoài nghi đại giới, biệt danh, thành thật người. P.S. Liên quan tới sẽ nhiều năm kỷ đại sở lấy làm ra niệm thú đến thay hắn đánh thuyết pháp này là không hợp lý. Đơn giản tới nói, người luyện cả một đời quyền, coi như già không đánh nổi. Liều mạng thời điểm trước hết nhất nghĩ tới cũng vẫn như cũ là quyền mới đúng. Hơn nữa hệ cường hóa sử dụng hệ phóng xạ vô luận như thế nào đều chỉ có 80% phát huy uy lực. Đồng thời đẳng cấp cũng chỉ có thể luyện đến hệ cường hóa 8 thành. Coi như chính là 64% thực tế uy lực. Coi như bách thức quan âm thật là vì đền bù thể chất suy yếu. Đang liều mạng thời điểm cũng hẳn là giống như đen vừa như thế. Thiêu đốt hết thảy cường hóa thân thể, mà không phải hao hết toàn bộ lực lượng lại chỉ phát huy ra hơn 6/10 lực sát thương. Thuận tiện, ta trạch thời đại bên trong từng có qua một cái suy đoán. Đó chính là Netero căn bản là không có chết. Bidon chính là thật Netero, hắn tại Hắc Ám Đại Lục mang về bất tử bệnh cùng vàng bạc thỏi. Vàng bạc thỏi là bin, bất tử dược để hắn chính mình trường sinh bất lão, mà vàng cũng đã nói vàng bạc thỏi là thủ hộ thần thuốc binh khí sinh vật, mà bất tử bệnh cũng là thu hồi thần dược lúc nhiễm lên. Cho nên hội trưởng rất có thể đã lây nhiễm bất tử bệnh hoặc là ăn bất tử dược, đạt tới trường sinh bất lão, mà lão nhân kia Netero, trên thực tế là Netero niệm thú, cho nên Bin chưa thấy qua Bion, nhưng là hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc, Bin lại nói đã lâu không gặp. Một cái khác bằng chứng là tên Bion, Bion Netero, dịch thẳng chính là siêu việt Netero hoặc là siêu cấp Netero. Dựa theo Netero hội trưởng tính cách, sẽ không cho nhi tử lên danh tự như vậy. Ngược lại có chút Kabuterimon tiến hóa, Atlua Kabuterimon, cảm giác như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng là bất tử dược, cái đồ chơi này hội tước đoạt lý trí, chỉ có ở vào sắp chết nhưng lại còn có sinh cơ tình huống dưới sử dụng mới có thể có lý trí. Hội trưởng lúc sắp chết muốn đánh cược một lần, kết quả là thành công. Bất quá từ hắn lưu lại băng ghi hình tình huống đến xem, sớm có dự mưu độ khả thi càng lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?